Tình chữ và nghĩa do Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Kính thưa quý vị, trong tuần này như tuần rồi đã hứa chúng ta sẽ trở lại để Thế Ngữ khai triển và nói thêm một ít về cái chương sách mà Thế Ngữ đã đọc hầu quý vị trong bộ sách Súng đạn, vi trùng và sắt thép của tiến sĩ Jared Diamond, giáo sư sinh lý học tại Viện Đại học thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ, huân chương khoa học toàn quốc năm Kỷ Mão 1999. Nếu quý vị nào có đi vắng trong hai tuần rồi thì Thế Ngữ sẽ tóm tắt một tí về cái bộ sách này. Đó là bộ sách rất là hay của một ông tiến sĩ, ông viết về cái vấn đề chính là con người ta không nên kỳ thị chủng tộc, nói cơ bản ra là các dân tộc trên thế giới về độ thông minh đều ngang nhau. Tuy là có những người bây giờ chúng ta thấy họ vẫn còn sống trong thời đại đồ đá, đến thế kỷ thứ 21 rồi mà họ vẫn còn sống săn bắn hái lượm, vẫn chỉ lấy mấy cái cây mà khều tổ kiến mà ăn, hay là lấy hòn đá đập vỏ sò mà ăn thôi, không biết làm gì hơn hết, không biết trồng trọt, không biết chăn nuôi, đừng nói chi đến cái chuyện làm ra cửa cao nhà rộng hay là có thể chế chính trị xã hội. Cho tới những con người như người da trắng hiện giờ làm bá chủ hoàn cầu, xây được thứ hỏa tiễn vũ trụ không gian phóng lên. Cái thành tựu của nhân loại thì đúng là có khác nhau, nhưng mà chúng ta không nên vì vậy mà rút ra kết luận là nhân loại đó họ như vậy là bởi vì cái đầu óc của họ thua kém nhau. Chẳng hạn chúng ta không thể nào nói được rằng cái người mà ở thổ dân châu Úc cho tới bây giờ vẫn chỉ còn sống ở thời đại săn bắn hái lượm, sở dĩ họ bị như vậy là bởi vì họ thật sự kém thông minh hơn người da trắng. Hoàn toàn không phải, mà tất cả họ thông minh ngang bằng người da trắng, trời sinh ra đôi bên như nhau, chỉ vì là mỗi bên nó được cái ván bài. Nên đây là một ván bài thưa quý vị, bài nó phát cho mấy lá, tạo hóa thiên nhiên phát cho lá bài như vậy thì không thể thắng được. Không phải là cái người đó kém thông minh mà có thông minh bằng trời cũng chịu phép. Đó là cái ý chính của ông. Cái bộ sách đó thì chúng ta đọc cái chương vừa rồi đó thì là nó ra là chương dẫn đầu mà thôi, vì Thế Ngữ chỉ có giờ dịch hầu quý vị một chương đầu để mà dẫn đầu. Nhưng mà mong rằng quý vị nào đã nghe thì đã hiểu rõ những cái vấn đề mà ông nói. Nói tóm tắt lại những lý do chính mà ông đưa ra chúng ta thấy đó. Thứ nhất đó, là con người ta đó. Có thể so sánh như thế này, cái này là của Thế Ngữ khai triển thêm cho quý vị thấy. Chúng ta có thể ví von loài người như hai đứa bé. Mình nói đơn giản là lấy cái chủng tộc mà mình cho là cao nhất địa cầu bây giờ, rõ ràng chúng ta không thể chối cãi được, hiện giờ cho tới năm nay vẫn còn là người da trắng. Và cái chủng tộc mà chúng ta cho là hèn kém thấp, ngu ngốc nhất xưa nay là người Việt Nam, mình vẫn dễ dàng cho là người da đen. Thì mình ví hai người đi hai đứa trẻ, thì quý vị biết như vậy thì là cái phương pháp giáo dục nó phải đúng. Chẳng hạn như là hai đứa trẻ nó chưa biết đọc biết viết mà người ta đặt một đứa thứ nhất nó ngồi trước một cái quyển vần, có nghĩa là bài rất là giản dị, rất là dễ hiểu, chữ nghĩa sáng sủa, rõ ràng đơn giản. Và đứa kia đặt cho nó ngồi trước một bộ sách tàu, chữ vô cùng rắc rối mà bí hiểm vô cùng mà không có giảng gì hết, rồi nó bắt nó đực mặt rồi nó ngồi để mà đoán. Nếu chúng ta tưởng tượng như vậy mà cho nó trở lại trong vòng 10 năm, thì cái đứa trẻ nó ngồi trước cái quyển vần đơn giản kia nó sẽ biết đọc và biết viết, còn cái đứa trẻ mà nó ngồi trước cái quyển sách chữ tàu quá khó khăn mà không có một cái con đường nào mà vào, nó sẽ vẫn còn chưa biết đọc. Như vậy thì là kết quả sau 10 năm thì rõ ràng một đứa biết đọc biết viết, đứa kia không biết đọc không biết viết, nhưng mà không phải là do sự kém thông minh mà là do cái hoàn cảnh khác nhau. Một cái đứa nó được giao cho một quyển sách vừa đủ để cho nó hiểu và nó lại giản dị, một cái hệ thống sáng rõ và dễ cho nó nắm được, lĩnh hội được cái ý tứ thì nó sẽ phát triển được. Còn đứa kia nó bị trước một cái hoàn cảnh nó quá khó khăn, thành ra nó bị bó đầu óc của nó luôn, nó không phát triển lên được nữa. Thành ra như vậy, từ hai kết quả nó khác nhau, chúng ta phải thấy rõ là do hoàn cảnh khác nhau, chứ không phải là vì cái thiên tư tự trời sinh bẩm sinh trứng nước trong bụng mẹ của hai đứa mà nó ra khác nhau như vậy. Đó là cái argument chính của ông đọc quyển sách này, và ông biết rất là nhiều chương để chứng minh, và hóa ra chúng ta không thể ngờ. Chẳng hạn như chúng ta tóm tắt có những lý do chính. Thứ nhất là chúng ta thấy là những cái vùng văn hóa phát triển sớm như ở Ai Cập, ở cái vùng đất gọi là Bàng Hà, tức là nước Iraq hiện đại đó, và sau đó đến nước Tàu muộn hơn, và ở văn minh ở dòng sông Ấn Độ đó, tất cả những cái đó đều là những cái vùng về mặt thiên nhiên mà nói dễ dàng, tức là chúng ta so sánh được, như là một đứa bé mà được ở trước một cái quyển vần dễ dàng. Ai Cập rất là dễ, đất nước của Ai Cập rất là đa giản dị. Con sông duy nhất của nước Ai Cập là con sông Trung Thủy Kỷ Hà, gọi là sông Nile tiếng Pháp và sông Nile tiếng Anh đó. Con sông nó chảy rất là đều đặn mà nó không có lụt, nó không có dữ tợn gì cả. Vấn đề dẫn thủy nhập điền rất là đơn giản, người ta chỉ đợi phù sa nước dâng lên mà dâng, lụt cũng không phải là lụt một cách mà dữ tợn mà tàn phá gì cả, mà lụt nó có lụt một năm nó là 4 tháng, mà lụt tốt là lụt êm ái, lên nước dâng đều đều lên cao rồi nước rút xuống thì để lại phù sa màu mỡ, người ta cấy trồng chỉ có thế thôi. Thành ra vì vậy mà ở Ai Cập văn minh sớm không có điều gì ngạc nhiên, bởi vì ở đó cái ăn cái mặc của con người được giải quyết, thiên nhiên đã cho hậu bài toán rất là dễ giải đáp, tức là không, trên đời này không có một cái thủy thổ gì mà lại thuận tiện cho việc làm canh nông trồng trọt hơn là ở Ai Cập hết. Cho nên là ở đó phát triển sớm, đó là ví von một thứ trẻ nó được đặt trước một quyển vần rất là dễ học. Sau đó khó hơn một tí là cái thung lũng của hai dòng sông Bàng Đà ở bên cái vùng Iraq hiện đại đó. Cũng vậy, nó khó hơn sông Nil của Ai Cập một tí xíu thôi, nhưng mà nó không khó nhiều quá vì nó hiền hòa hơn. Thành ra là họ phát triển sớm, vì vậy mà Ai Cập và Lưỡng Hà đi trước tiên của nhân loại. Điều đó cho thấy là họ có đi trước, văn minh họ có thành tựu, nhưng không có nghĩa là họ thông minh hơn các loài người khác. Đơn giản là trời cho họ, cái lá bài mà trời cho họ một cặp xì rách rất là dễ dàng, là vào là giải được ngay, thành ra là họ yên ổn họ ở đó. Còn người Tàu cũng vậy, sau sông Hoàng Hà rất là dữ tợn, phải trị được sông Hoàng Hà, dẫn thủy Nhật Điền xong rồi thì mới tính đến những chuyện khác được. Cho nên là người Tàu phát triển sau người Ai Cập và người Lưỡng Hà, và người Bàng Đà có tới cả hàng, nghĩa là nghìn năm hơn. Vì vậy mà xưa nay người Tàu vẫn cố giấu kỹ điều này, vì người Tàu vẫn còn tin rằng nếu mà đi sau thiên hạ nghĩa là tại mình ngu hơn thiên hạ, mình đi trước thiên hạ tại mình khôn hơn thiên hạ, thành ra họ phải giấu. Nếu mà họ đã thông hiểu được cái lẽ trong cái quyển sách này nói rõ là rồi, đi sau không có nghĩa là ngu hơn, đi trước không có nghĩa là khôn hơn, nó chỉ có nghĩa là hoàn cảnh thuận tiện dễ dàng hơn thì đi trước, còn hoàn cảnh khó khăn hơn thì đi sau, chỉ có thế thôi. Thế là tất cả mọi thứ là do hoàn cảnh hóa ra là như vậy. Con người ta đầu tiên là phải có ăn, phải có nông nghiệp cái đã, cái trồng có ăn xong rồi thì mới ra được tất cả mọi chuyện. Đó là cái ý chính quyển sách mà ông chứng minh rất là rõ rệt. Chẳng hạn như là vật nuôi cũng vậy quý vị ạ, coi thú chăn nuôi. Hóa ra là ở bên châu Mỹ cổ, đọc trong sách kỹ sau này nó nói là bên châu Mỹ cổ chúng ta hóa ra chúng ta không hề biết là nó không có một thứ vật nào hết để mà có thể thuần dưỡng được. Ở bên cái bình nguyên châu Âu và châu Á, châu Phi giáp giới nhau ba miền, nó có tới 5 loại gia súc là tổ tiên con bò, tổ tiên con dê, tổ tiên con cừu, tổ tiên của con chó và tổ tiên của con heo. Rồi ở miền Đông Nam Á là tổ tiên con gà, tức là 6 loại đó tổng cộng lại là thuần dưỡng được và loài người đã chăn nuôi, thì phải có 6 thứ đó. Nếu mà trời không cho có tổ tiên của 6 thứ đó ở chung với chúng ta thì lấy gì mà thuần dưỡng? Tất cả các loài thú còn lại đều không phù hợp cho thuần dưỡng loài người, không bao giờ thuần dưỡng được chúng không bao giờ có thể ở chung với loài người. Thì hóa ra cái người thổ dân da đỏ châu Mỹ họ bị cái điều đó hạn chế. Chúng ta không có ai đâu có ai học về cổ sinh vật học. Hóa ra không thể ngờ là ở bên châu Mỹ ngày xưa chỉ có hai loại duy nhất là tổ tiên của loài chó và tổ tiên của loài gà tây thôi. Họ không hề có tổ tiên của loài ngựa, họ không hề có tổ tiên của loài cừu, không hề có tổ tiên của loài dê, không hề có tổ tiên của loài bò hay loài trâu, và không hề có tổ tiên của loài gà thường. Vì vậy họ không hề có những thứ đó. Thế là văn hóa của họ phát triển nó bị một cái hàm số là nó bị cái gián đoạn là do cái trời đất không ưu đãi họ, tức là họ ở sinh một cái miền nó không có những thứ vật đó thì không phát triển được. Vì vậy mà cả các thứ cây trồng cũng vậy. Ông chứng minh là trong bộ sách thì chúng ta khám phá ra tổ tiên của lúa mì, tổ tiên của hạt gạo và tổ tiên của hạt lanh để mà xe sợi và các thứ khác đều có sẵn ở bình nguyên châu Á và châu Âu trong những điều kiện rất là thuận lợi, trong khi ở bên châu Mỹ thì chỉ có hạt bắp mà thôi, không có bất cứ thứ nào trong những hạt kia. Mà hạt bắp nó phát triển rất là khó khăn. Hạt bắp từ hạt bắp hoang dại ra hạt bắp ăn được nó đòi hỏi một quá trình cải tạo lâu hơn hẳn. Vì vậy mà thổ dân châu Mỹ lẹt đẹt, tức là đến cả như là gần trước công nguyên thì họ bắt đầu mới khai phá được cái vấn đề đó. Bị văn hóa nào cũng vậy, đều phải lo giải tỏa cái điều trước tiên là phải có ăn, thành ra phải cải tạo vật nuôi cây trồng trước tiên rồi mới đi tới chuyện khác được. Cho nên Ai Cập đi trước tiên của thế giới không có nghĩa là Ai Cập thông minh nhất. Và người thổ dân da Mỹ bên châu Mỹ người da đỏ không có nghĩa là họ ngu si đần độn gì hết, mà hoàn toàn là do hoàn cảnh nó ra như vậy mà thôi. Kính thưa quý vị, đó là cái điều hết sức quan trọng, mà từ đó nó kéo theo hàng trăm điều khác. Như chúng ta biết là chúng ta có tất cả những cái bệnh thường có, bệnh cảm cúm, bệnh nhức đầu, ho gà, sổ mũi, mấy cái thứ như vậy mà người thường mà không bị đó, hay đậu mùa đó, bị qua một lần rồi thì không sao, nó đề kháng được, mà không bị một lần nào mà bị lần đầu là có thể thập tử nhất sinh. Thành ra là những cái loại bệnh như vậy đều là từ gia súc mà ra, thưa quý vị. Hóa ra tất cả những cái bệnh thông thường làm chúng ta đau đầu, nhức bụng mà không sao đó, là đều là từ các thứ mà vật nuôi chúng ta nuôi chung mà ra, đều là từ cừu, từ bò, từ dê, từ ngựa, từ gà, các thứ như vậy mà ra. Thành ra lúc bây giờ người da đỏ châu Mỹ họ chỉ có sống với hai thứ vật mà thôi, thành ra là so với bên này họ có ít thứ vi khuẩn và vi trùng hơn. Cái loại vi khuẩn vi trùng vừa như thế ngữ đã nói vừa rồi đó, là theo bộ sách nói đó, những loại như đậu mùa cho tới cảm cúm, ho, sổ mũi đó, nếu quý vị có một lần mắc hồi nhỏ rồi đó thì là lớn lên nó không sao, đứa nào chết thì thôi, còn đứa nào mà sống qua được thì nó đề kháng rất mạnh, từ đó trở đi nó không còn sợ mấy cái bệnh nữa, nó không phát được nữa. Còn ai mà từ nhỏ đến lớn không hề bị bao giờ mà bị một lần lúc mà lớn lên rồi mà bị lây lần đầu tiên là rất dễ chết. Hóa ra là bởi vì chỉ vì gia súc của chúng ta có nhiều thứ hơn, mà chúng ta cũng có làm quen với nhiều loại vi khuẩn hơn, của những chứng bệnh thông thường đã hầu hết được từ gia súc truyền sang người. Cho nên lúc mà người da trắng mới qua bên châu Mỹ, thật mà nói chưa cần đến chuyện súng ống sắt thép họ giết thì nó chỉ cần cái vi trùng trong người họ có đem ra, cũng giết thổ dân châu Mỹ hàng đống, mà thổ dân châu Mỹ thì lại không có vi trùng trong người để mà giết lại người châu Âu. Cái điều này chúng ta đã từ hồi nhỏ thấy, nhớ là mỗi lần đọc sách nghe người ta bảo là người thổ dân da đỏ chết vì vi trùng, mình cũng đều có câu thắc mắc, ủa nếu mà hai châu lục mà sống cách nhau xa bao nhiêu lâu năm tháng đó thành nó tiến hóa khác nhau đi, thì bên này có bệnh để cho bên kia thì sao bên kia lại không có bệnh để cho lại bên này, hai bên lý ra phải chết đều là đồng đều nhau chứ, mỗi bên đều có những thứ bệnh riêng của mình. Hóa ra là bệnh của chúng ta đều dính liền với gia súc, hễ mà nuôi được nhiều loại gia súc thì càng có nhiều thứ bệnh trong người, mà mình miễn nhiễm rồi nhưng mà có thể là lây cho người khác và giết người ta chết được, còn mà càng nuôi ít gia súc thì lại càng có ít chứng bệnh. Vì vậy mà cán cân hai bên không quân bình, và do đó khi mà người da trắng người da đỏ gặp nhau và tin người da trắng chưa cần đánh giết thì người da đỏ đã ngã là chết hàng loạt từ những thứ bệnh người da trắng có trong người. Thành ra như vậy là không phải là do người da trắng thông minh gì hơn người da đỏ, mà chỉ là vì họ có những lợi thế. Thành ra chúng ta thấy là như vậy là nỗi cái chuyện giữa châu Âu và châu Mỹ, mà như vậy là thấy rõ ràng cái sự đi sau của thổ dân da đỏ nó đi trong ba nguyên nhân. Thứ nhất là họ không có tổ tiên của các loại có sức kéo, không có trâu, không có bò, không có tổ tiên của loại mà có thể cưỡi được là ngựa, không có tổ tiên của loài chó, cũng không có loài gà, vị thức ăn của họ không được thuận tiện. Thứ nhì là hạt của họ không được thuận tiện, họ chỉ có hạt bắp, mà hạt bắp khó trồng hơn. Rồi, hạt bắp một khi mà cải tiến xong rồi thì dễ trồng, nhưng mà từ cái hạt bắp hoang dại mà là gây giống để mà tạo được cái hạt bắp to mà chúng ta có ăn bây giờ đó, rất là khó khăn. Thành ra là hạt bắp của họ làm cho họ cũng phải đi sau. Và điều thứ ba nữa, hạn chế là họ bị ít gia súc trong người, họ cũng ít vi trùng, vì vậy mà khi đánh nhau người da trắng họ đã thua to. Tức là hóa ra không phải là người da đỏ ngu hơn người da trắng hay kém trí thông minh hơn, mà hoàn toàn do hoàn cảnh mà quy định. Những cái điều như vậy thì là thưa quý vị, tóm tắt trong nguyên bộ sách nó chứng minh rất là rõ rệt. Một cái điều nữa mà chúng ta cũng không thể ngờ là bởi vì cái chiều đông tây nó khác cái chiều nam bắc. Chúng ta nhìn bản đồ chúng ta thấy là đi đường biển chẳng hạn thì là từ đông sang tây đi 300 dặm, từ nam xuống bắc đi 300 dặm cũng vậy thôi, mà lại hóa là khác hẳn nhau. Từ đông sang tây đi 300 dặm, 3000 dặm không có vấn đề gì cả, thiên hạ đi như đi chợ từ xưa tới nay, mà đi tiếp tục từ bắc xuống nam không ai đi được hết. Là vì sao vậy quý vị? Là bởi vì chúng ta có chuyện trình độ và vĩ độ nó khác nhau. Khi mà chúng ta đi từ hướng đi theo cái trục đông tây đó thì chúng ta giữ nguyên cái vĩ độ, chỉ đổi cái kinh độ mà thôi. Quý vị hiểu không nào? Tại vì chúng ta biết là vĩ độ là những cái đường song song với xích đạo nhé, vĩ tuyến đó. Còn kinh tuyến là những cái đường thẳng góc với lại xích đạo. Thì khi chúng ta đi từ đông sang tây rõ ràng không, chúng ta đứng nguyên ở một cái lằn giữa hai vĩ tuyến đó, chúng ta chỉ đổi từ kinh tuyến này sang kinh tuyến kia. Còn là chúng ta giữ nguyên vĩ độ và chỉ đổi kinh độ mà thôi. Thì cái chuyện mà vì quả đất nó xoay, cái trục của nó là trục nam bắc, cho nên là khi chúng ta đi từ đông sang tây mà giữ nguyên vĩ độ như vậy thì là thiên văn học nó không có đổi. Có nghĩa là chúng ta có thể đi giáp vòng trái đất. Nếu chúng ta đi từ đông sang tây, đi giáp vòng cả đất này thì các ngôi sao trên bầu trời không hề thay đổi vị trí của nó. Bởi vì vị trí các ngôi sao trên trời là tùy thuộc theo vĩ độ. Vĩ độ đó mà đứng yên thì là quý vị có thể đi hết từ kinh độ này sang kinh độ khác. Quý vị có thể đi một vòng, như là bắt đầu từ nước Việt Nam của mình mà đi hoài theo hướng đông tây, đi qua hết cả thế giới, đi vòng một vòng trở về đó. Thì nếu mà nhìn thiên văn không hề đổi gì hết, cho nên con người ta có thể di chuyển dễ dàng bằng hướng đông tây. Vì chúng ta biết là ngày xưa lúc mà chưa có la bàn, người ta đi trên biển, người ta đều nhìn theo cái hướng là người ta đi theo hướng các vì sao. Thành ra khi mà đi hướng đông tây như vậy, đi tha hồ thoải mái, không có vấn đề gì hết, không có bị thắc mắc kẹt khúc gì cả. Còn trong khi đi nam bắc đi rất là khó khăn, vì mỗi lần mà đổi một cái vĩ độ từ này sang vĩ độ kia đó thì lại làm các hiện tượng trên sao trời đổi hết. Mà hiện tượng đổi như vậy là người ta lạc hướng. Vì vậy chúng ta biết là cái vùng biển Địa Trung Hải chẳng hạn, là cái vùng biển mà của châu Âu, giữa châu Âu và châu Phi đó, là cái nơi mà phát tích ra các nền văn minh cổ nhất thế giới, Ai Cập này nhá, Bàng Đà này nhá, rồi quang đến Hy Lạp và nước Thiết Khuê, La Mã, nước Tấn Tiền, tất cả đều tập trung quanh Địa Trung Hải. Hóa ra may mắn cho họ một điều là cái biển Địa Trung Hải nó đi theo cái trục đông tây, thành ra người ta có thể đi suốt cái biển Địa Trung Hải từ trong ra ngoài, từ cái nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại ra nước Tây Ban Nha, người ta đi như phong phong đi như đi chợ từ thời cổ của loài người, không khó khăn gì hết. Trong khi đó nếu mà muốn đi theo hướng bắc nam, chẳng hạn như là cái chuyện quý vị biết là những người đầu tiên làm hàng hải mà người ta muốn đi từ Tây Ban Nha mà xuống đến cực nam của châu Phi đó, là về khoảng cách mà nói nó chỉ dài hơn đi suốt biển Địa Trung Hải có khoảng chừng bằng 2 lần thôi. Thế mà con người ta mất mấy nghìn năm mà chưa đi được là bởi vì nó đổi hết thiên văn, tại người ta phải học lại hết thiên văn, mà mỗi lần lạc như thế là chết người, tức là thuyền đắm rồi và phải những cái mũi đá ngầm là thủy thủ đoàn lạc đoàn là chết phải biển, tức là phải bao nhiêu kinh nghiệm năm tháng chất chồng lại mới đi được cái hướng bắc nam. Cho đến thế kỷ thứ 15-16 con người ta bắt đầu mới đi xuống được cái trục bắc nam đó. Thành ra vì vậy văn minh cũng thế, các nước nào mà truyền lan văn minh theo cái trục đông tây thì dễ truyền cho nhau, và cũng vậy từ Ấn Độ truyền từ Ai Cập và Bàn Đà đi qua Ấn Độ hay là đi lên Ba Tư rồi đi qua bên Thiết Khuê và Tấn Thìn, chung quanh đó tất cả đều truyền theo hướng đầm tay, thành ra rất là dễ truyền và nhân loại đi cũng nhanh, trong khi đó đi từ Tục Bắc Nam thì con đường nó chậm hơn nhiều. Chẳng hạn như là văn minh từ tàu mà là truyền xuống Việt Nam, hay văn minh Việt Nam truyền lên tàu gì đều theo hướng Bắc Nam, cái hướng như thế không thuận tiện cho sự phát triển và đi lại của con người bằng hướng đồng tay. Thế nên nhìn bản đồ lấy gang tay đo thấy là bằng nhau, mà đâu có ai ngờ là một bên thì là cực kỳ khó, bên kia là cực kỳ dễ, hóa ra nó là chuyện như vậy. Vì vậy mà người châu Mỹ cũng vậy, cái hướng của cái châu lục của họ là từ Bắc xuống Nam chủ yếu đồng gang tay, không có nhiều bằng, cho nên là văn hóa của họ truyền cho nhau cũng khó. Một lý do phụ thuộc là chúng ta thấy là cũng chính vì cái trục đó là trục Bắc Nam, cho nên là chúng ta biết chẳng hạn như là cái thứ cây trồng á, chúng ta đi mà từ Bắc xuống Nam á, thời tiết nó đổi khác hết. Chẳng hạn như thứ cây gì trồng được ở thành Trường An thì xuống tới miền Quảng Đông là hết trồng được rồi, mà xuống tới Hà Nội là càng không trồng được, mà về tới Sài Gòn có đi tới nữa là tất cả những thứ cây đổi khác nhau hết, bởi vì nó đổi vĩ độ, mà đổi vĩ độ như vậy là hoàn toàn đổi khác các thứ cây trồng. Cho nên là khi người di dân đi như vậy, tất cả các kiến thức của họ về nông nghiệp, về các thứ họ trồng để ăn, họ không thể mang theo được và họ không thể dễ dàng di chuyển văn hóa. Trong khi đó nếu mà di từ hướng đông tây thì là vì cùng chung vĩ độ, cho nên tất cả các thứ vật nuôi cây trồng nó giống nhau hết, cho nên là con người ta có thể lấy được cái thức ăn của mình mang theo và di dân một cách dễ dàng. Thành ra vì vậy cái trục Bắc Nam nó gây rất nhiều phiền toái, do đó cái sự mà truyền lan văn minh giữa cái trục Bắc Nam, chẳng hạn như từ tàu xuống Việt hay từ Việt lên tàu, hoặc là bên châu Mỹ từ cái người mà châu Mỹ ở Mexico xuống người châu Mỹ ở Peru, nói chung các như vậy đều truyền đi rất chậm và rất là khó khăn. Trong khi đó thì toàn bộ cái khối ở ngay chỗ phát tích của loài người ở chỗ giáp giới của Á Phi Âu, ba chỗ đó thì hoàn toàn là trục đông tây, từ Ấn Độ chạy sang tới Tây Ban Nha, tất cả mọi thứ đường biển cho tới đường bộ và cái đường thay đổi tất cả mọi thứ đều trục đông tây, nó dễ lan truyền vô cùng. Cho nên văn minh nhân loại phát triển sớm nhất là ở đó, không phải ở nơi khác, hoàn toàn là vì điều kiện thuận lợi, không những là cái trục địa hình nó đúng mà lại còn đúng với cả cái vấn đề vật nuôi và cây trồng, và đồng thời thủy thổ cũng không có khắc nghiệt quá đáng. Tất cả những cái đó cộng lại đã làm nên cái sự mà họ đi trước nhân loại, họ đi trước như vậy hoàn toàn là do may mắn, tức là do trời sinh cho họ có được một cái bài toán dễ giải. Chúng ta biết là học cái gì cũng vậy, học với tuần tự nhi tiến, học là học từ cái dễ trước rồi đến cái khó sau. Nếu mà chưa làm bài toán dễ mà lại làm và đưa ngay đề toán khó thì học trò nó giải không ra, không phải vì học trò nó ngu mà vì cái người dạy không đúng phương pháp. Thế là thiên nhiên cũng vậy, khi mà thiên nhiên cho những bài toán khó quá cho những loài người thời cổ đó thì những cái dân tộc chỗ đó họ sẽ bị mai một luôn. Đó là cái lỗi của thiên nhiên, là cái chỗ người dạy đưa cái bài khó quá từ sớm quá, học trò nó không được chuẩn bị ra, nó bị mai một luôn. Còn những chỗ khác như đứa kia nó được từ những bài dễ hơn, được từ bài dễ nó đi học bài khó là cuối cùng nó giải được tất cả mọi bài. Đó là vì cái phương pháp dạy nó đúng. Chúng ta biết là thiên nhiên không phải là một con người mà có sống thật như một cô giáo mà đưa bài cho chúng ta, đây là ví von mà thôi, nhưng thật sự là như vậy. Người Ai Cập được thiên nhiên cho họ một cái bài rất là dễ giải và họ giải ra ngay. Người Bàn Đà cũng vậy, người Trung Quốc cũng vậy, trong khi đó các dân tộc khác, mỗi dân tộc đều có một cái bài toán khó giải hơn. Khó giải nhất là bài toán trong rừng châu Phi hay là ở thổ dân châu Úc, cái thiên nhiên của họ quá ư khắc nghiệt, tới bây giờ họ vẫn không thể làm gì được hơn. Nói tóm lại, tất cả mọi cái sự trên cuộc đời này con người ta khác nhau. Chúng ta nhìn thành quả thì đúng là có rất là khác nhau, nhưng mà cái sự khác nhau đó khi con người ta không nghiên cứu kỹ và khi con người ta rất dễ dàng rơi vào trong cái chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, người ta nghĩ rằng cái kết quả khác nhau ấy là vì cái thiên tư mỗi dân tộc khác nhau. Cái đứa này trời sinh ra tự nó khôn hơn đứa kia trời sinh ra tự nhiên nó ngu hơn đứa này. Thưa quý vị, trong loài người thì đúng có người sinh ra người này với người kia thì có người khôn hơn người kém hơn, nhưng mà cả một dân tộc thì không có cái chuyện cả một dân tộc này tự nhiên đều ngu hơn cả một dân tộc kia, chuyện đó không có. Từng người một uyển chuyển, có người dại hơn có người khôn hơn thì có, nhưng mà cả một dân tộc thì không có cái chuyện là sinh ra làm người Tàu thì tự nhiên phải khôn hơn là người Việt, không có cái chuyện sinh ra làm người Da Trắng tự nhiên phải khôn hơn người Da Đen, cái điều đó thì không hề có. Mà đó là một cái điều mà Thế Ngữ cảm thấy vô cùng quan trọng cho cái Việt Nam của chúng ta. Bởi vì cái quyển sách này như vậy, Thế Ngữ mang đọc cùng quý vị là vậy, nó chứng minh một điều là nó có hai chiều. Thưa quý vị, chúng ta không nên lấy thành tựu để đánh giá sự thông minh của nhau. Không phải là mình xây được đền đài to hơn nó là mình ngon hơn nó, không, điều đó không đúng, chỉ là điều kiện của mình thuận lợi hơn nó. Và ngược lại cũng thế, không phải vì nó xây được đền đài nhỏ hơn mình là nó kém hơn mình hay nó ngu hơn mình hay là thành tựu văn hóa hay thành tựu gì đi nữa. Tất cả mọi thứ đó đều không thể rút được kết luận đó, chỉ rút được kết luận là hoàn cảnh của mình thuận lợi hơn của nó mà thôi. Tức là mình may hơn nó thì đúng hơn là mình khôn hơn nó, mình giỏi hơn nó. Những cái chủ thuyết một đời ta ba bảy đời nó đều không đúng. Mà chủ thuyết nó lại rất nguy hiểm, bởi vì nếu mà chúng ta chấp nhận cái thang bậc như vậy, tức là xét con người khôn dại theo cái thành tựu của họ có được trong tay, dân tộc nào có hỏa thì bắn mặt tăng là dân tộc đó nó khôn từ trong trứng nước, dân tộc nào mà không biết làm chuyện đó thì kể như ngu, thì chúng ta sẽ bị mắc mãi mãi vào trong một cái vòng luẩn quẩn. Là chúng ta sẽ tự thấy mình cao, mình ngon lành hơn những người thổ dân châu Úc, mình ngon lành hơn những người thổ dân Papua New Guinea, mình thậm chí nhiều người Việt cho là mình ngon lành hơn người Miên hay là người Philippines. nhưng mà dĩ nhiên vì mình đã chấp nhận là mình hơn họ vì những lý do đó thì mình cũng sẽ bị thua tàu và thua gia trắng. Thành ra vì vậy hai bên nó sinh ra nhau cái mặc cảm tự tôn bên này, nó sẽ sinh ra mặc cảm tự ti ở bên kia và đưa tới một cái trạng thái đầu óc không lấy làm quân bình và không có được sáng suốt trong suy nghĩ của chúng ta. Đó là điều chúng ta phải để ý. Thành ra hai cái điều này nó sinh ra nhau ở trong không hơn bao giờ hết, nó chứng minh câu nói của nhà Phật là tự cái tâm loài người sinh ra tất cả những cái đó. Mình cho phép mình tự tôn với kẻ khác thì mình sẽ bị tự ti với một người nào đó nữa mà chúng ta chưa có thể biết được, hoặc là như trường hợp Việt Nam cụ thể rõ ràng là chúng ta bị tàu và bị những người gia tánh cũng làm cho khiếp vía. Dĩ nhiên Thế Ngữ ơi, Thế Ngữ biết có rất nhiều người Việt Nam vẫn nghĩ được điều này xưa nay rồi, họ không có sợ gì gia tánh và không sợ gì tàu hết, mình khôn vẫn khôn bằng nó. Đây là Thế Ngữ muốn nói, nhưng mà trong cộng đồng của chúng ta thật ra mà nói, cái số lượng những con người mặc nhiên chấp nhận là mình là người Việt tự nhiên phải thua kém tàu chứ, hay là mình phải thua kém tụi gia tánh chứ, là những cái điều mà rất là thường xuyên. Kính thưa quý vị, nếu quý vị nào mà đã nghĩ ra điều này rồi, không cần phải Thế Ngữ thuyết phục, chẳng cần đọc sách cũng biết điều này rồi, thì xin quý vị đừng có buồn Thế Ngữ là tại sao nói đi nói lại một điều tôi đã biết rồi. Thưa quý vị, tôi biết rồi thì mừng cho quý vị, Thế Ngữ rất là mừng cho quý vị, thật sự là hân hạnh như vậy, vì Thế Ngữ cũng bao nhiêu năm trăn trở rồi đọc quyển sách này, Thế Ngữ mới vỡ lẽ ra được điều đó. Quý vị nào đã tự mình nghĩ ra điều đó, Thế Ngữ hoàn hồ, thật sự hoàn hồ hết mình. Nhưng mà quý vị nên tin rằng quý vị là thiểu số, đại đa số người Việt của chúng ta. Có nhiều người, người ta cũng sống hiền lành, người ta không nghĩ gì nhiều hơn, nhưng mà người ta vẫn bên trong có mặc cảm, cảm thấy gia thắng thì nó phải hơn mình chứ. Chẳng hạn như có câu nói Việt Nam rất là đáng buồn, chúng ta đều biết xưa nay đều có câu nói là đâu chết thằng Tây nào đâu. Có nghĩa là cái chuyện này không quan trọng, có nghĩa là có thằng Tây mà nó chết mới là có chuyện quan trọng. Còn nếu chỉ có Việt Nam mình chết với nhau không thôi thì đâu có sao. Cái câu nói mà đâu có chết thằng Tây nào đâu, có nghĩa là đâu có sao đâu. Còn là có nghĩa như vậy, nó hàm ý một cái điều rất là đáng buồn, tức là giá trị làm người của chúng ta không bằng giá trị của người gia thắng. Cho nên là có thằng Tây nào chết thì mới có chuyện, còn cái chuyện này không chết thằng Tây nào nghĩa là chuyện không có sao cả. Không chết thằng Tây nào nghĩa là chết ai thì cũng chết dần dần làng mình với nhau thì không sao hết. Và cái ý như vậy là cái ý hết sức là đáng buồn. Cái điều đó tự thấy đáng buồn nhất là khi người ta cậy là mình hơn chủng tộc khác, khinh khi chủng tộc khác đã là điều đáng buồn, mà còn đáng buồn hơn nữa là khi người ta tự nhận lấy cho mình cái vai trò thấp kém hơn và chấp nhận mình là một cái công dân hèn kém so với chủng tộc khác. Đó là điều còn đáng buồn hơn nữa. Mà ở trong văn hóa tương lai của chúng ta, đây là một vấn đề then chốt chúng ta cần phải giải quyết. Chính là Thế Ngữ ở đây, Thế Ngữ xin thưa với cùng quý vị làm người Việt, Thế Ngữ biết chính là trong chúng ta có rất nhiều người có khi giấu được với cả chính mình. Cả chính mình không tự biết mình có, nhưng quý vị suy nghĩ lại mà nói, Thế Ngữ có thể dám nói mạnh dạn rằng 100 người Việt Nam thì ít nhất tới 70 người, thật sự là mà nói đáy sâu trong lòng, không cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc với cái ý niệm mình là người Việt Nam. Không phải chúng ta không yêu nước, chúng ta có yêu nước, có thương rồi, nhưng mà chúng ta cái niềm tự hào được sinh ra làm người Việt của chúng ta nó không cao bằng cái niềm tự hào sinh ra làm người Mỹ hay sinh ra làm người Nhật Bản hay sinh ra làm người Trung Quốc của những người của những xứ đó đâu. Những người xứ đó thì họ rất chắc ăn là họ nắm đầu thế giới và họ là trên đầu thiên hạ. Còn những người Việt Nam của chúng ta, có nhiều người sống không nghĩ đến mà thôi, chứ nếu nghĩ đến ra bên trong vẫn có lấn cấn. Mà cái lấn cấn này theo Thế Ngữ là sai, là không cần phải có, mà nó hiện tại nó có nhiều lắm quý vị. Khi Thế Ngữ nói là mình có lấn cấn đó, không phải là Thế Ngữ muốn bị bạc dân tộc mình đâu, đây là cái điều mà chúng ta cần phải giải quyết, và điều đó hoàn toàn không cần phải có, không hề có tí nào cả. Và cái điều mà Thế Ngữ nhắm vào nhất bây giờ là cái điều đó, đối với chúng ta, đối với tàu, chúng ta cần phải bình tĩnh trong mọi mặt đối với tàu. Đến đây thì chúng ta có thể lái từ cái chuyện này, Thế Ngữ xin khai triển ra một cái hướng mà Thế Ngữ cảm thấy là cộng đồng của chúng ta cần phải ý thức. Thứ nhất là những cái lối suy nghĩ kỳ thị chủng tộc trong cộng đồng chúng ta nó vẫn còn. Nhiều khi người Việt mình không ngờ rằng mình làm như vậy là kỳ thị chủng tộc đấy. Cho nên người Việt mình cũng biết kỳ thị chủng tộc là điều xấu, không nên làm. Ai cũng cố ý tránh nó chứ không phải không. Nhưng mà có những cái nó rất là nguy hiểm, nó nằm ở bên trong mình kỳ thị chủng tộc mà mình không hay biết, đó mới là nguy hiểm. Chẳng hạn như thế này. Ở đây cũng vậy, Thế Ngữ cũng phải nói một cái nữa là sẵn chuyện này kể ra quý vị cho thấy Thế Ngữ hoàn toàn không giống người dân tộc, Thế Ngữ không giống văn hóa tộc, Thế Ngữ không giống gì các nhà thơ cổ điển của Trung Quốc. Thế Ngữ cũng có rất nhiều người bạn là người tàu, Thế Ngữ rất yêu quý, không vậy ra cái chất tàu nó không giống. Thế Ngữ giống là giống cái chủ nghĩa đại hán, chủ nghĩa tàu là trên hết của cái đám mà chính trị cầm quyền của tàu xưa nay, và nó làm cho nhiều người tàu bị nghe mà nhiễm độc theo và tự thị mình và cho dân tộc khác là hèn kém. Cái đó thì Thế Ngữ giống cái mặt đó của văn hóa tàu mình phải giống, nhưng mà còn lại cái phần gì đẹp đẽ mình hoan hô như thường, mình vẫn yêu Lý Bạch Đỗ Phủ và mình vẫn rất là thân cận và mình rất yêu quý những người tàu buôn bán làm ăn bình thường và không có nghĩ là người tàu là hơn thiên hạ, còn các dân tộc khác là man đi mọi đợ thì mình không có vấn đề gì với họ cả. Cái chủng tộc tàu không phải là lý do Thế Ngữ có vấn đề, vấn đề là một số người tàu trong đó có đám lãnh đạo của họ đi theo cái chủ nghĩa đại hán, đó điều chúng ta cần phải chống. Xin thưa rõ từ đầu, và câu chuyện kể sau đây chúng ta sẽ thấy Thế Ngữ có quen một người bạn ở bên vùng Houston. Anh là một nhà thơ rất là hay, anh rất có tài. Thế Ngữ không còn muốn nói tên vì anh không có thích được quảng cáo đâu. Anh là người làm rất là thầm lặng, anh làm việc rất là thành công trong cuộc đời, anh làm gì cũng rất hay cả. Anh là người Việt thuần túy, người ở miền Trung, tỉnh Quy Nhơn. À, anh có một người vợ cũng sinh ở Quy Nhơn, một người vợ này là người gốc Hoa hoàn toàn, bố người Tàu, mẹ người Tàu, sinh cơ lập nghiệp ở Việt Nam từ mấy đời rồi. À, chị cũng không có nói được tiếng Tàu chữ nào cả, nhưng mà chị là người về gốc Tàu rất là thuần túy, chuyện đã chứng minh được. Và chị nói tiếng Việt rất là giỏi, chị tham gia ông chồng là một nhà thơ người Việt mà, và chị là người đọc chữ nghĩa văn chương rất là cao siêu, chị là người có thể ngồi xuống và đàm luận về từ Mai Thảo cho tới Dương Thu Hương trong nước, cái gì chị cũng biết, chị cảm nhận văn hóa Việt Nam rất đầy đủ, chị là một người biết rõ ngôn ngữ Việt Nam hơn ai hết, đại khái là vậy. Chồng chị là một nhà thơ mà chị là người rất đáng nể đáng phục. Thế mà chỉ vì chị không có thích một hai bài nhạc mà thuộc loại gọi là nhạc sến, tức là chúng ta biết những cái bài như là Quang Nửa Khuya Người Ơi Chia Tay Nhớ Nhau Chăng, là những lúc đêm về, những cái nhạc mà Mạnh Quỳnh, Tường Vũ, Phi Nhung rồi hay hát á, thì những bài nhạc đó cũng không sở không hay gì, nó là loại nhạc mà người ta gọi là nhạc sến. Cái chuyện mà nó sến hay không thì không phải là cái chủ đề ở đây, Thế Ngữ xin miễn bản. Nhưng vấn đề là cái chị bạn này của Thế Ngữ, vợ của anh bạn nhà thơ rất hay đó, chị không thích những loại nhạc đó. Thì có một người Việt Nam mà chị quen, tự cho phép mình tư vào mặt chị một cái câu như thế này. Cái người là bạn thân của chị, cho nên người này mà nói không có ý gì xấu, nhưng mà người này đã vô tình mắc một cái lỗi là kỳ thị chủng tộc mà không biết. Quý vị, người này nói như thế này. Nói là tên thật của chị là Thế Ngữ không có dùng, Thế Ngữ sẽ xin tạm thời đặt một cái tên giả của chị là tên Lệ đi. Thì người bạn nói là Lệ à, tại vì Lệ là người Tàu, thì nó Lệ không có cảm được tình tự dân tộc Việt Nam, thì nó Lệ không biết nghe mấy bài nhạc sến của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung hát, chứ nó hay lắm. Thưa quý vị, cái người đó nói câu đó là rất là sai. Bởi vì sao? Chị không thích những bài hát đó là vì những lý do gì chúng ta chưa tìm ra, hoặc chúng ta phải tìm ra thêm. Nhưng mà không phải vì bố chị là người Tàu, mẹ chị là người Tàu mà nó sinh ra một cái gì trong đầu của chị nó không cảm nhận được tình tự quê hương Việt Nam, điều đó sai. À, chị nói tiếng Việt Nam rất là sành sỏi, chị ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn, và chị hát nhạc Trịnh Công Sơn vô cùng hay. Không thể nói là cái chị mà Thế Ngữ tạo gọi là chị Lệ này, không thể nào nói rằng chị không cảm tiếng Việt Nam thì bố mẹ chị là người Tàu được. Thành ra cái chuyện mà chị không thích nhạc của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Tường Vũ hát, phải tìm một lý do nào khác để lý giải, chứ không nên lý giải theo lối chủng tộc như vậy. Bao nhiêu góc độ khác của văn hóa Việt Nam chị Lệ đều làm đầy đủ và rất là giỏi. Mà hơn nữa là chị đẻ đã ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn, ăn cơm nước mắm như tất cả mọi người Việt Nam khác. Có cái gì khác nhau mà có thể tin được rằng chỉ vì có cái nhiễm sắc thể gen trong người của chị, do bố Tàu, mẹ Tàu mà làm cho chị nghe nhạc Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Tường Vũ không thấy hay. Mà cái lạ lùng nhất của Thế Ngữ là cái người nói câu đó là một người giảng sư trong một cái đại học ở bên bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ. Cái người này lại là làm nghề counselor, là cái nghề cố vấn ở trong trường cho các học sinh thuộc các chủng tộc khác nhau. Tức là một con người phải có ý thức rất rõ ràng về vấn đề đừng có phân biệt chủng tộc. Người đó mỗi ngày phải làm việc là có sinh viên người Algeria, sinh viên các nước Hồi giáo, sinh viên các nước châu Á, sinh viên các nước Ả Rập, sinh viên các nước Úc Châu, sinh viên da đỏ, sinh viên da trắng. Tức là người này làm việc ở một cái nơi mà lý đã ý thức về vấn đề kỳ thị chủng tộc phải rất là cao. Và có thể khi nói tiếng Anh người này không có ý gì hết, nhưng mà khi nói tiếng Việt thì người này lập tức trở về với những lối suy nghĩ cổ truyền của chúng ta, trong nó có những góc độ mà tôi nói thuộc về loại kỳ thị chủng tộc. Tôi có thể thấy khi mà dùng cái lý thuyết là do cái nhiễm sắc thể Tàu trong người mày, thành ra mày nghe nhạc của mày không thấy hay được. Không thể nào mày làm được điều đó. Thứ nhất là cái nhà của mình mạnh mà một cái điều thứ nhì nữa là Mạnh Quỳnh, Tường Vũ, Phi Nhung, cái nhà của họ hát cũng đâu có thật sự là tình tự dân tộc Việt Nam đâu. Đó là một lối nhạc thương mại, nó khai thác một số cái chút mướt kêu gọi tình thương của kẻ khác một cách tương đối, cũng phải nói là nó hơi rẻ tiền một tí. Thành thử ra là ưa nó hay không là quyền của mọi người, cái điều đó ưa nó cũng không có gì sai, thích nó cũng không có gì đúng, nó chỉ là thế thôi. Mà nó đâu phải là câu ca dao ở đầu cửa miệng của người Việt Nam đâu mà gọi là tình tự văn hóa Việt Nam được. Một câu hò, câu hát ở tỉnh Sa Đéc, một cái bài hát lý nào đó ở điệu nào ru con nào đó ở một cái làng xã nào đó ở An Giang, ở Tiền Giang, Hậu Giang, cái đó là tình tự dân tộc. Còn mấy cái bài của Mạnh Quỳnh, Tường Vũ, Phi Nhung hát nó chỉ là một cái nhạc thương mại ở thành phố, nó mượn một số làn điệu dân ca của miền Nam thôi, lấy nó để làm điển hình cho cái tình tự văn hóa cho cả nước Việt Nam cũng chưa chắc nó là đại diện duy nhất đúng. Nó đại diện được một số góc độ nào đó, nhưng nó không phải đại diện duy nhất mà cũng không phải là duy nhất đúng. Đem nó ra làm cái tiêu chuẩn mẫu mực cho văn hóa Việt Nam đã là sai, mà lại bảo bắt lỗi một người cha Tàu, mẹ Tàu ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn nghe những bài đó không biết hay là vì lý do bố họ người Tàu, mẹ họ người Tàu, nên họ nghe không thể thấy hay được. Cái câu nói như vậy quý vị thấy là nó sặc mùi kỳ thị chủng tộc một cách vô lối. Thế cứ lặp lại là cái người nói câu này mình biết là vì bạn thân của chị Lệ, người này không có ý nói một điều gì để mà hạ nhục chị Lệ hết. Người thật sự là nó chỉ đưa ra một cái giải thích của mình và cho giải thích là đúng, mà không hề tự mình không ý thức được rằng cái giải thích của mình nó sặc cái tính kỳ thị chủng tộc, không hay. Người này không cố ý làm xấu, nếu người này biết đó là kỳ thì cũng tập trách người này cũng tánh dữ lắm, chứ không ai muốn như thế bao giờ. Nhưng mà vô hình chung nó đã hiện ra, tức là những cái điều như vậy là nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là những con người kỳ thì chúng tộc lúc nào không biết, cái đó còn nguy hiểm hơn nữa thưa quý vị. Thật ra câu chuyện vừa rồi của chị Lệ mà Thế Ngữ đã đổi tên thật, chứ tên thật chỉ không có chị Lệ đâu. Nhưng mà trên đài thì Thế Ngữ phải dùng cái chữ nhưng nó dễ tiện xưng hô thưa quý vị vậy thôi, giống như là trên báo chí đăng nhiều khi cũng vậy, để mà tôn trọng cái sự privacy của người khác. Thế Ngữ không có muốn chuyện này nó thành ra một cái chuyện riêng tư. Đây là một cái trường hợp cụ thể mình nêu để làm biến thành cho những cái tàn dư của suy nghĩ kỳ thị chủng tộc. Thưa quý vị, dân tộc nào thời cổ cũng kỳ thị chủng tộc hết, dân tộc nào cũng dễ dàng nghĩ rằng chỉ có dân tộc mình là ngon nhất, là trời là thánh, còn ai kia chung quanh là cỏ rác. Cả dân tộc thiểu số miền núi thuộc loại mà bán khai nhất họ vẫn như vậy mà thôi. Cho nên đó là cái thói cổ của loài người ai cũng có. Như là trẻ con nó sinh ra lắm tật xấu vậy, nhưng mà lớn lên rồi có suy nghĩ và người ta có trưởng thành và người ta đi học ăn học lại, người ta mở mang đầu óc ra, thì người ta không tự cho phép mình làm những điều vũng dại như hồi trẻ thơ nữa. Thì cũng vậy, dân tộc nào nó cũng lớn lên, nó cũng trưởng thành lên và nó có văn hóa, nó có nghệ thuật, nó có giao tiếp trong cuộc sống, từ từ nó mở mắt nó nhìn ra được năm châu bốn biển, những điều hay, những điều lạ nọ kia kia. Thành ra người ta không còn tự cho phép mình ăn nói những điều như thế nữa. Những điều như thế về mặt thuần lý luận, về reason mà nói, lý trí mà nói, là những điều có mang tính hồ đồ chứ không phải là không. Con người ta hồ đồ khi mình nói mà, thế cứ lặp lại, khi nói một con người là một hành động hồ đồ, mình không dám nói là người đó hồ đồ từ trong bản chất. Thưa quý vị cũng vậy, con người nào cũng có lúc lỡ làm, ai cũng vậy, thế nữa cũng vậy, có những lúc làm những điều sơ suất thất thố. Nhưng mà ngược lại, khi mình làm điều hồ đồ, mình biết là mình đang làm điều hồ đồ để mình chừa ra đi. Mình làm một điều hồ đồ một lúc cuộc đời không có nghĩa là mình là người hồ đồ suốt kiếp, nhưng mà cái lúc đó mình đã có làm hành động hồ đồ, phải biết rằng đó là điều hồ đồ để mình chừa đi. Thành ra cái điều đó của cái người bạn của chị Lệ này làm như vậy, trong giây phút đó người đó đã làm một hành động hết sức hồ đồ, đã kỳ thị chủng tộc một cách không đúng lối. Từ đó Thế Ngữ mở rộng ra, vừa câu chuyện kể như vậy để quý vị thấy là Thế Ngữ không hề tin rằng người Tàu có cái gì xấu hơn người Việt cả, không có tí gì cả. Chị bạn là một người bạn mình chơi rất thân, chị là người bố Tàu mẹ Tàu, nhưng mình cho rằng chị hoàn toàn là một người có văn hóa, có tư tưởng đầu óc cao siêu, điều đó không có hại gì đến cái chuyện bố mẹ chị là người Tàu hết, điều đó hoàn toàn nó vô ý nghĩa. Đối với Thế Ngữ xin nhắc câu chuyện này nhân tiện cũng là một cái dẫn chứng cho quý vị là Thế Ngữ không hề chống Tàu. Sau đây thì là, nhưng mà chúng ta phải chống cái lối mà suy nghĩ mà bành trướng đại hán của Tàu mà nó tuyên truyền. Chẳng hạn như là trong cái số phim bộ chính tối hôm qua, Thế Ngữ mới vừa tranh chấp tương đối lớn tiếng với một người bạn của một người bạn, chỉ vì cái người này đi xem một cái bộ phim về cuộc đời của Càn Long, mà trong bộ phim đó là bộ phim bộ của Tàu, nó cố chứng minh Càn Long thật, mà nói chúng ta biết là Kiều Mãn Thanh là của người Mãn Châu vào cai trị người Tàu. Người Tàu rất là lấy làm hậm hực điều đó, người Tàu xưa nay không cho là mình được quyền thua ai hết, mình là bá chủ thiên hạ, chung quanh là toàn lũ bàn đi mọi lợi, chỉ có đợi mình tới cai trị nó chứ không thể có chuyện nó cai trị mình. Thế mà Tàu lại thua đau, để cho Mông Cổ cai trị 400 năm hơn mới là khổ. Thành ra vì vậy có một cái bộ phim bộ của Tàu, chúng ta biết là cả trong các vua của nhà Thanh thì lớn nhất của người Mãn là người Mãn Châu, họ là họ Isengoro, Aiton Giác La, chứ không phải là họ Tàu nữa. Có hai ông thuộc loại vĩ đại nhất nhì trong lịch sử Tàu là ông Khang Hy và ông Càn Long. Hai người này về chủng tộc là hai người thuộc về chủng tộc Mãn Châu, hoàn toàn không có dính gì với Tàu. Vì vậy cái phim bộ này nó cố chứng minh rằng Càn Long thật sự là mà nói là một người Hán, tức là một người Tàu, là bố Càn Long là một người Tàu mà Càn Long không tự biết. Cái điều này cũng là một cái hư cấu của lịch sử thôi. Tôi nói thì cái chuyện phim mà làm nhiều khi cần éo le, nếu có cái chuyện không người đó khám phá ra chân tướng của mình không phải là chủng tộc đó thì cũng là một cái sự khiếp hãi lớn. Chúng ta nhớ ngày xưa Kim Dung có bộ sách nổi tiếng mà Lục Bạch Thần Kiếm, có chuyện Kiều Phong khi khám phá ra mình là người Khiết Đan đó, thành ra là cả đời mình cứ ngỡ mình là người Hán mà hóa ra mình là một người Khiết Đan. Vân như vậy là một cái điều mà nói chung làm kịch làm phim mà thì cần những câu chuyện như vậy thì nó cũng tạo ra nhiều tình huống hay và hấp dẫn. Nhưng muốn thấy là ở trong Kim Dung rất là nhân đạo. Kim Dung là một cái người tướng đâu mình là người Hán lại khám phá ra mình là một kẻ mà người Hán coi là mang nợ là người Khiết Đan, và Kiều Phong đã chứng minh để cho mọi người thấy là người Khiết Đan không có gì xấu cả, là người Khiết Đan vẫn có thể là người anh hùng, nghĩa hiệp, mã thượng hạng nhất trong võ lâm giang hồ. Nó là khác, cái quyển sách Kim Dung đó nó khai thác ở cái chủ đề này ở góc độ rất là nhân đạo, rất là đầy tình người và rất là tiến bộ ở trong cái tư tưởng của loài người. Trong khi đó thì cái loại phim bộ kia, cái bộ phim mà Càn Long mà nó nói là Càn Long là con của ông họ Trịnh nào đó, rồi có thằng em trai cùng cha khác mẹ Trịnh Gia Lạc gì vân vân vân đó. Cái bộ truyện đó đằng sau nó, cái bộ phim đó cốt truyện đó tuy là bề ngoài là để tạo cái đất diễn cho diễn viên diễn vai Càn Long và có một số tình tiết éo le ly kỳ để làm phim, nhưng bên trong mình thấy là nó phục vụ cho một cái chiêu bài là hai ông vua vĩ đại của nhà Mãn Thanh chắc phải có một ông là do gốc Tàu mà ra, phải có gốc Tàu vốn nó mới thông minh, nó mới giỏi giang như vậy, chứ không có Tàu sao được. Và cái điều đó thì nó lại nhúng và nó làm lợi cho cái chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc mà người Tàu vẫn sẵn có, và người Tàu là giới cầm quyền Tàu từ xưa tới nay vẫn có, và họ tuyên truyền và tiêm nhiễm vào một số tư tưởng của một số người dân đi theo họ luôn nữa. Thành ra chúng ta phải chống cái tư tưởng đó, chứ chúng ta không có chống người dân tàu, chúng ta không có chống văn hóa tàu. Nhưng mà cái lớp đám mà lãnh đạo chấp đi của bộ của tàu xưa nay vẫn hay có cái thói quen rất là xấu đó, tự cho mình là hơn người khác và là đặt ngồi đến đầu thiên hạ. Đó là cái mà chúng ta cần phải xem xét ở trong cái bộ phim đó. Thì theo Thế Ngữ, tối hôm qua Thế Ngữ phát hành sắp lớn tiếng một người bạn, vì người bạn này vững tin vào điều đó, người bạn cho là cái điều này hay quá, cái cốt truyện nó hay quá. Thế Ngữ là đó là cái cốt truyện phim, làm thì phim được quyền hư cấu, cứ hư cấu đi. Nhưng mà anh lấy cái bộ phim đó mà làm kiến thức lịch sử thì rất là nguy hiểm, không nên. Cái điều đó không đúng. Thứ nhất là cái đó nó là một cái trò kỳ thị chủng tộc rất là racist của những ông tàu nhất dứt khoát khăng khăng nói là cái ông vua nào giỏi của dân chủng tộc khác là phải có lai tàu mới được giỏi như vậy, chứ không thể nào mà người chủng tộc khác mà lại có thể có vị anh quân thánh chúa được cả. Cái điều đó là một cái loại suy nghĩ rất là kỳ thị chủng tộc sặc mùi, mà nó làm lợi cho những kẻ tàu nó tuyên truyền cái chủ thuyết đó. Anh không nên lấy cái thuyết trong phim nó là một cái kiến thức gì về lịch sử cho anh hết. Thì cuối cùng người bạn đó cũng tức cười lại đưa ra một cái chiêu bài là dân chủ, tức là đây là dân chủ, tôi nghĩ là quyền của tôi, tại sao anh lại tấn công cái suy nghĩ của tôi. Thì Thế Ngữ mới nói là thật ra mà nói thì suy nghĩ của anh thì để anh suy nghĩ cũng được thôi, nhưng mà suy nghĩ của anh để nó sẽ có hại, bởi vì tôi biết rất nhiều người Việt Nam khác cũng tự nhiên cảm thấy là ở tàu nó hay hơn mình sao đâu á. Chẳng hạn như Thế Ngữ có lần nói với quý vị này đây rồi, có những người Việt Nam vẫn ngây ngất với tiếng tàu, cho tiếng tàu nó sang mà nó hay mà nó thanh tao mà nó sâu sắc, nó diễm lệ đặc biệt. Chẳng hạn như câu hoa rụng không người quét nó bằng tiếng Việt Nam thì cảm thấy nó tầm thường, mà nó là hoa lạc vô nhân tảo. Trời, tự nhiên nói hoa lạc nhân tảo nó hay gì đâu, hoa rụng không người quét thế tầm thường mà nói là tiếng Hán hoa lạc vô nhân tảo, mình thấy câu thơ nó sâu sắc và nó nhiều ý nghĩa. Thưa quý vị, điều đó là hoàn toàn là những người đã mộ tàu một cách quá đáng. Vì vậy mà trong cộng đồng Việt Nam mình vẫn còn có những người đó. Cái chuyện mà yêu thơ tàu là điều mấy, cái chuyện mà yêu ngôn ngữ tàu là điều Thế Ngữ đồng ý. Ngôn ngữ tàu rất đẹp, không có gì xấu cả, nhưng mà cho rằng nó hơn ngôn ngữ Việt Nam quá nhiều thì điều đó không đúng. Ngôn ngữ Việt Nam của mình có những cái hay mà tàu không thể có được, và ngược lại tàu có những cái hay ngôn ngữ Việt Nam không thể có được, hai bên bằng nhau, chỉ có thế thôi. Còn có những người nào mà tự nhiên tiếng tàu nó sang nè, người tàu nó đẹp nè, sử tàu có thấy nó vĩ đại nè, là cái gì tàu tự nhiên nó hơn mình quá đi, mà còn nhiều người nghĩ như vậy. Vì vậy mà Thế Ngữ ngoài nói chuyện với người bạn đó, Thế Ngữ cũng nóng tính, cũng tranh cãi, cũng hơi lắm lời, cũng thuộc loại đa sự. Chuyện này chuyện là chuyện tào lao, có gì đâu mà phải cãi nhau. Một người bạn của một người bạn của mình, đây không phải là một người Thế Ngữ quen trực tiếp, mà là bạn thân của một người bạn mà Thế Ngữ là bạn thân, cho nên là ngồi nói chuyện với nhau vậy thôi. Thế là anh này thì anh đầu tiên là anh nêu cái ý là phim bộ là lịch sử, Thế Ngữ phản đối cái ý đó. Thế Ngữ nói là cái phim bộ, thứ nhất là phim bộ là hư cấu, phim bộ được quyền hư cấu, không có cấm phim bộ hư cấu, nhưng mà cái người xem phim bộ nên phân biệt cái nào là chuyện phim mà cái nào là chuyện trong lịch sử. Muốn biết điều đó thì phải nghiên cứu thêm các thứ như vậy, đừng có đem kiến thức trong phim bộ làm biến đọc sách rồi lấy kiến thức phim bộ về làm kiến thức lịch sử thì có ngày chết. Sau đó anh bạn đưa chiêu bài dân chủ, Thế Ngữ mới nói rằng anh nghĩ thế nào thì cũng để cho anh nghĩ, nhưng mà tôi thấy chính vì cái loại suy nghĩ vậy là nọc độc, nó làm cho nhiều người Việt Nam của mình vọng ngoại, không có chịu mà là theo dõi những cái điều khác, mà lại cứ mặc nhiên chấp nhận là mình là thua người tàu, hoặc ngược lại là lại tự cho là mình là người Việt Nam thì tự nhiên mà thằng Campuchia nào nó không thể bằng mình được, mẹ dân miên là dân thứ đó sao bằng thứ mình được, hễ thằng miên nó thôi bây giờ Việt Nam là phải hơn miên thôi. Và ngược lại Thế Ngữ cũng chống luôn, không nên làm những cái như vậy. Và những loại suy nghĩ kỳ thị chủng tộc như vậy, những cái mà Thế Ngữ muốn chống, Thế Ngữ cảm thấy là con người ta nên dẹp bỏ cái đó để mà tiến bộ tới dân chủ văn minh trong tương lai. Con người ta không thể nào áp dụng một chế độ dân chủ đa nguyên toàn trị mà lại giữ cái thói kỳ thị chủng tộc trong đầu được. Đây là vấn đề là để cho mọi người nghĩ thì để cho mọi người nghĩ, nhưng mà để mọi người nghĩ như vậy nó sẽ ngăn cản tiến trình dân chủ hóa của đất nước, nên nó không có nên. Và cuối cùng thì là do đó mà hai bên cũng có lời qua tiếng lại cũng khá nhiều, và nói chung là Thế Ngữ cùng Thế Ngữ có xin lỗi và nói là anh không muốn nghe thôi, đó là ý của tôi, ý của anh là như vậy. Nhưng mà tôi nhắc lại rằng là cái chuyện phim bộ mà anh nói cái lịch sử rất là nguy hiểm, và anh không nên cho rằng là để cho người ta muốn nghĩ gì là nghĩ dân chủ như vậy. Dân chủ chúng ta dân chủ tới mức độ người chúng ta không để cho người ta nghĩ những điều hại như dân chủ, điều đó chúng ta phải cản. Chẳng hạn như là chế độ dân chủ đa nguyên nó đòi hỏi người ta phải tolerate mọi thứ ngoại trừ cái tính intolerance, có nghĩa là người ta chấp nhận để cho người khác sống khác mình, trừ cái tính cái loại người mà hãy người khác mình không chịu được là phải nhét rẻ vào mồm người ta, thì tính đó những người tolerant sẽ không cho phép điều đó, tức là người ta phải không có tolerate cái intolerance thì mới được. Thành ra không phải nói dân chủ thế nào cũng được, có những cái suy nghĩ nó hại như dân chủ, những suy nghĩ phải được nhổ tiệt đi từ gốc rễ. Thành ra ở đây mạn phép là cái sự tự do suy nghĩ đó, tôi phải có ý kiến vào, tôi cảm thấy mà điều đó sẽ có hại cho cộng đồng mình, có hại cho tính dân chủ và có hại nhiều người khác. Và cái điều thứ ba là cuối cùng là anh bạn này nói là thì tôi đâu có tôn thờ người tàu đâu, tôi vẫn thấy người tàu đâu có ra cái thá gì đâu, tôi coi phim thì thấy vậy thôi, tôi không để ý gì cả. Thì Thế Ngữ nói ok anh được vậy thì cũng mừng cho anh, nhưng mà đằng dưới nó có vấn đề to hơn là có nhiều người khác coi phim như vậy. Từ cái đồng ý là Càn Long phải là người tàu, nó đi tới cái chuyện là phải có tàu trong người nó mới khá được, chứ mẹ Càn Long không phải người tàu thế nào nó khá được. Vậy là cái điều nguy hiểm rồi. Đó là điều chúng ta cần phải để ý và phải watch out. Tiếng Anh nó là watch out, là phải canh chừng rất là cẩn mật, rất là để ý. Đừng có để xa vào trong những cái bẫy của những cái điều mà kỳ thị chủng tộc như vậy. Không phải là cứ hễ có máu tàu trong người thì mới hơn người khác, mà không phải là cứ có máu tàu trong người là không thể cảm được một bài nhạc của người Việt Nam, của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung hát. Tất cả những lối suy nghĩ đó đều là những lối kỳ suy nghĩ kỳ thị chủng tộc. Và từ đó thì Thế Ngữ mới xin đưa ra một cái điều mà Thế Ngữ đã nghĩ từ lâu mà không dám nói, vì nói ra có nhiều người nếu mà nghe không kỹ thì nghĩ là Thế Ngữ đang mà sát dân tộc của chính mình là người Việt Nam, không lẽ đi mà sát Việt Nam thôi. Thế Ngữ xin thưa, Thế Ngữ có một cái thuyết về một cái vấn đề văn hóa ở đau đầu của chúng ta mà Thế Ngữ xin thưa, Thế Ngữ nói ra đây, Thế Ngữ nói là điều này, Thế Ngữ cảm thấy là một điều rất đáng thương với nước Việt Nam của mình. Mình phải thấy cái chỗ đáng thương để mình bồi bổ cho nhau. Mà nếu mà quý vị nào nghe, xin nghe kỹ, đừng nghĩ là Thế Ngữ đang mạt sát dân tộc hay văn hóa của mình, và đừng để cho những kẻ xuyên tạc nói như vậy. Thế Ngữ nói cái sự so sánh này sau đây, quý vị à. Quý vị biết là người Việt Nam cái vấn đề văn hóa của mình nó có những điều văn hóa tàu là sao chối cãi được. Nhiều người Việt Nam vì ghét tàu quá chối bằng được, chối bài bài. Nên là sẽ cứ đọc rất nhiều sách, nhiều người viết cố cãi chảy cái cố như bằng được là mình không giống gì tàu khác, là mình dạy hết cho tàu từ đầu tới đuôi, cái gì mình giống tàu là do mình dạy, còn là mình có trước thì dạy cho nó ăn cắp của mình, chứ còn mình hoàn mà không học gì của tàu hết. Những người đó là những người rất yêu nước, thưa quý vị, rất là đáng quý. Họ yêu nước Việt Nam tới độ họ ghét tàu một cách xúc rất đổ đi, họ không muốn nhận một cái gì của tàu vào hết á. Thành ra là đó là nó từ lòng yêu nước mà ra, đó là cái điều đáng khen. Nhưng mà đi đến đó thì e rằng vì lòng yêu nước mà họ đã làm những điều không đúng với sự thật. Mà cái gì không đúng với sự thật, không sớm thì muộn sẽ có cái hại của nó. Chúng ta không nên đem tấm lòng yêu nước ra để làm lý do đi nhất định khăng khăng chấp nhận những điều không thể nào có thật được. Sự thật là chúng ta có tiếp thu văn hóa của tàu rất là nhiều, chúng ta giống tàu rất nhiều điểm, chúng ta có rất nhiều điểm khác tàu, nhưng mà những điểm giống tàu chúng ta cũng giống nhiều vô số, nhiều tới cái độ mà chúng ta một là có những người mộ tàu muốn giống nhiều hơn, hai là những người không thích tàu tí nào cả, dị ứng muốn hất đổ nó ra hoàn toàn. Ở đó nó tạo ra một cái tâm thức, nó có một cái mối quan hệ như vậy, tức là tùy người Việt Nam hay tông cả một người Việt Nam cũng có khi có ngày thì yêu tàu ghê gớm, có ngày cũng ghét tàu dữ dội nữa. Cái đó tiếng Anh gọi là love hate relationship, có nghĩa là giận nhau ghét nhau mà lại vẫn không bỏ được nhau, vẫn cứ như thương nhau, ở với nhau thì cứ chửi, cứ đánh suốt ngày, mà là bỏ nhau thì là nhớ lại không có nhau thì không được đó. Những cái như vậy là một cái điều rất là unhealthy, nó không có khỏe mạnh cho đầu óc và cho tiến trình suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy mà Thế Ngữ xin đưa cái chuyện này ra. Chúng ta để ý, chúng ta không thấy một người Thái Lan, một người Campuchia hay một người Indonesia nào băn khoăn trăn trở và có một mối quan hệ với cái văn hóa mà họ tiếp thu nhiều thứ bên phía họ là văn hóa Ấn Độ như người Việt Nam mình có vấn đề văn hóa tàu. Không có. Người Việt Nam mình đối với văn hóa tàu nó có cái gì đó là nửa thương nửa ghét, mà cứ ba hồi thì thương, bốn hồi thì ghét, mà nó có nhiều cái thái độ rất là đầy mâu thuẫn về tình cảm bên trong. Nó có một cái gì đó, nó có một cái complex, nó có một cái mặc cảm ở bên trong. Trong khi đó thì cái người mà Thái Lan, người Campuchia, người Lào hay là người Indonesia, họ tiếp thu văn hóa Ấn Độ cũng nhiều bằng mình tiếp thu tàu, có khi nhiều hơn nữa. Nhưng mà không bao giờ thấy một người Thái Lan, một người Lào, một người Campuchia, một người Indonesia nào đấm ngực đau đớn là tại sao mình lại giống Ấn Độ quá vậy, tại sao mình không có gì đi không, mà hay là có những người trí thức cố gắng chứng minh là Thái Lan dạy cho Ấn Độ mọi thứ, cho phần Ấn Độ dạy cho Thái Lan, trái hẳn với những điều mà người ta thấy về hợp lý và có thể có được. Họ tiếp thu văn hóa Ấn Độ một cách thoải mái và nhẹ nhàng, còn mình tiếp thu văn hóa cũng rất ư là còi cọc. Cái điều thứ nhì, châu Âu cũng vậy. Châu Âu thì tiếng Pháp, tiếng Anh đều mượn của Hy Lạp, La Mã biết là bao nhiêu, mà chẳng thấy có người trí thức nào ở bên đó đau khổ là vì tại sao mình lại giống Hy Lạp, La Mã, hay là nhất định chứng minh bằng mọi giá, bằng làm là chính nước Pháp và nước dạy cho Hy Lạp, La Mã mọi thứ, trong phần trường hợp ngược lại, đại khái là vậy. Cái văn hóa khác, văn hóa có rất nhiều nền văn hóa không làm được tự mình những cái điều từ bản chất, mà phải tiếp thu một số cái thành tựu của một nền văn hóa cổ hơn và cao hơn. Chẳng hạn như cả châu Âu, người ta đều tiếp thu văn hóa của Trích Khuê là Hy Lạp và Tấn Thìn tức là La Mã, không thấy có vấn đề gì lấn cấn, chẳng thấy một cái nhục nhã gì, người ta bình thường. Ừ thì ngày xưa những nước đó nó xuất phát điểm trước tôi, thì tôi học những điều hay là của họ, tôi về tôi áp dụng lại tôi dùng lại, không có vấn đề lấn cấn gì hết, không có gì nhục nhã dân tộc, chẳng có gì mất mặt bầu cua với nhau, chẳng có chuyện gì hết, bình thường, nó chỉ cái gì bình thường. Từ điển của nước Pháp bây giờ hoàn toàn 98% là chữ Latin, còn tiếng Pháp cổ là tiếng Cô Loa mất hoàn toàn, chỉ còn có 6-7 chữ. Mà có thấy người Pháp nào vò đầu bứt tai gào khóc lên tại sao tiếng của tôi hoàn toàn tiếng Latin không thôi, đâu ai nói gì đâu. Nên là cái hiện tượng chỉ có thế thôi. Bên Campuchia cũng vậy, không có vấn đề gì với Ấn Độ cả, mà tại sao người Việt của mình có vấn đề với tàu? Thì Thế Ngữ có một cái ví von này, và Thế Ngữ xin lặp lại, đây không phải là một ví von nhằm tính chất mặt sát, mà ví von nhằm tính chất mình phải nhìn ra cái mấu chốt của cái mâu thuẫn tâm tư đó và tìm cách giải. Và đây là một cái so sánh cho Thế Ngữ rất tàn nhẫn, nhưng mà với Thế Ngữ là định bệnh thì phải định bệnh mạnh như vậy để chuẩn bị chữa bệnh, và Thế Ngữ rất là thương cảm chứ không phải là mặt sát. Ở thế này quý vị à, Thế Ngữ có thể so sánh cái sự mà cái người Thái Lan, người Campuchia, người Indonesia họ đi học văn hóa của Ấn Độ, nó giống như là một cô gái nhà nghèo đi qua nhà một ông quan sang quyền quý xin cầu tự về, tức là xin quan cho con một đứa con về nuôi, tức là xin được một lần hầu hạ chăn gối với quan để nuôi một đứa con mà dòng quý về để con nuôi để mà cho nhà con khá lên. Thành ra là sự tự nguyện. Ấn Độ không có thế lực quân sự, Ấn Độ không hề mang quân qua chiếm đóng Thái Lan, không hề mang quân qua chiếm quân đóng Campuchia hay Indonesia, là lập ra thái thú nọ kia là bắt người dân phải theo mình, không hề có. Người dân Thái Lan, người dân Miên, người dân Indonesia khi họ đi theo họ Ấn Độ là do tự nguyện của họ, họ thấy nó hay nó đẹp và họ xin được đi học về, họ tự cảm thấy là ở nhà mình chưa có gì hay bằng, họ đơn giản họ có là họ xin học về, thế ngữ ví von một cô gái và xin giống của một người sang về để cho con mình nó nở mày nở mặt, thế là họ có vấn đề gì hết. Còn tàu ngày xưa phải nói là tàu cái thời mà phong kiến tàu nó mang quân qua đánh Việt Nam mấy lần và đồ hộ chúng ta bằng một hệ thống thái thú, chúng ta có thể ví von nền văn hóa của chúng ta có giống tàu nhưng mà nó là kết quả của một sự hiếp dâm, chúng ta giống như một cô gái bị một thằng giặc đến cưỡng hiếp và sinh ra đứa con. Thế cái đứa con đó mãi mãi đối với cái ông bố đã sinh ra nó có một cái vấn đề rất ư là lấn cấn trong đầu. Ba hồi thì nó cũng muốn nhận bố làm bố vì là bố mà, nhưng bốn hồi mà nó uất lên thì nó chửi váng lên và nó từ cái thằng bố khốn nạn đó nó chửi từ trên xuống dưới và nó tuyên bố nó giống mẹ, nó hoàn toàn nó không giống ông bố một tí nào hết. Ông bố nó mà lờ mờ nó đấm cho vỡ mặt. Đó là cái vấn đề của văn hóa Việt Nam của mình đối với lại văn hóa tàu. Văn hóa tàu thật sự đã cưỡng hiếp cái đất nước Việt Nam, đã bị cái bọn thống trị phong kiến tàu qua cưỡng hiếp. Chúng ta nhớ kỹ những người nông dân tàu, họ bắt đi lính qua đánh Việt Nam, chúng ta chỉ là lính bắt đầu phải đi đó, quan bảo đánh thì đánh, chúng ta không thù người dân tàu, người nông dân tàu bọn nắng khai xưa. Không có gì đáng thù cả, họ là những người nông dân rất là cực khổ như người Việt Nam mình vậy thôi, rồi họ cũng nuôi con, rồi con họ bắt đính, rồi chết trận họ cũng đau khổ như chúng mình, chúng ta không nên ghét người tàu. Và chúng ta không nên ghét Lý Bạch Đỗ Phủ, Thế Ngữ lập lại rất là kỹ quan điểm của mình, chúng ta phải để ý cái bọn thống trị từ cái thời phong kiến ngày xưa của Hán Đường, Tống Nguyên Minh cho tới bây giờ, cái thời bây giờ của cái bọn Cộng sản Chất Pu ở Bắc Kinh. Cái bọn đó là cái bọn chủ nghĩa đại Hán của nó luôn luôn mang quân đi đánh chiếm người ta, cái điều đó làm nên vấn đề. Và văn hóa Việt Nam của chúng ta đã bị cái bọn phong kiến Trung Quốc tham quyền cố vị đó, nó hiếp và nó đẻ ra văn hóa Việt Nam giống nó rất nhiều. Nhưng văn hóa Việt Nam này ba hồ muốn nhận họ nhận nàng, bốn hồ lại không muốn, điều đó giải thích được. Chúng ta phải tách mình ra khỏi cái bi kịch này, thưa quý vị, làm một đứa con của sự hiếp dâm phải có uất hận đối với bố là lẽ đương nhiên, trời đất không thể tách được. Nhưng mà thật ra mà nói, theo thức của nhà Phật là tốt nhất, chúng ta phải cởi tỏa, đó là cái nghiệp phải cởi đi. Chúng ta càng ôm cái nghiệp ra vào người, càng lậm vào người, càng có hại chúng ta chứ không có lợi. Vì vậy chúng ta không nên tiếp tục với cái loại mâu thuẫn đó với tàu. Chúng ta không nên, nó có xã hội mình phân hóa rất rõ, một là những người Việt Nam mê tàu, mộ tàu, hở một tí là phải tàu cho bằng được. Thậm chí bây giờ có những người vì cũng thấm nhục nhã một cái gì với học quốc gia trắng là ghét Mỹ, ghét Tây, lại đổ về là còn mê tàu bằng hai, bỏ tàu được 100 năm rồi bây giờ là thấy Tây Mỹ là chán rồi bây giờ lại trở về tàu, bây giờ nó vừa ra nó vừa mọc thịt lên nó tuyên bố là ta vĩ đại thế nào thế kia, đã có những người Việt Nam chạy theo nó rồi. Thành ra là cái điều đó là cái điều nguy hiểm. Cộng đồng mình phân hóa hai loại rõ rệt, một loại thì lúc nào cũng mê tàu, mộ tàu, tàu là nhất, còn loại kia thì chống tàu ghê gớm, bỏ đi và nhất định chối bỏ là Việt Nam không có dính gì với tàu hết. Cả hai thái độ ấy đều là hai thái độ cực đoan, nó phản ánh một cái vấn đề mâu thuẫn trong cái tâm tư, mà cái mâu thuẫn đó sẽ làm cho người Việt Nam của chúng ta sẽ bại với người tàu trong tương lai. Thế Ngữ không muốn điều đó. Thế Ngữ khuyên tất cả quý vị, nếu quý vị nào đã biết được điều này rồi không cần phải nghe Thế Ngữ khuyên thì xin quý vị bỏ lỗi cho. Quý vị nào mà chưa nghĩ ra điều này mà nghe Thế Ngữ nói nghĩ ra điều đầu tiên, mong quý vị đồng ý với Thế Ngữ và truyền bá nó từ nay với tất cả mọi người. Chúng ta nên bình tĩnh, không có gì cả. Cái gì hay của tàu có rất nhiều điều hay phải học, nhưng không nên cho rằng tàu là tự nhiên phải hơn mình hay là tàu nó hay thiệt, nó vĩ đại ghê. Cái gì hay cứ học, cứ bình tĩnh. Xây được kim tự tháp như Ai Cập là to hơn tàu bao nhiêu mà chưa hề chứng minh người Ai Cập hơn gì người tàu kia mà. Thế là người tàu có xây vậy ra thành to hơn mình thì dã sao? Cái chuyện nó không phải là cái chuyện mình phải khớp lên mà phải cho họ là vĩ đại. Mà chúng ta không nên chối bỏ hết quăng hết vào sọt rác. Cái gì bình tĩnh thì học lấy, cái gì hay thì cứ học. Chưa có vậy lấy trường thành nước mình thì mình xây mình đắp đi. Chỉ có thế thôi, không có nên cho là phải tàu mới làm được như thế. Đó, cái đại khái cái đó là cái sự giải phóng đầu óc của chúng ta khỏi cái nghiệp kia. Chúng ta quả có một cái nghiệp. Phải nói là bên châu Âu cũng vậy, Hy Lạp La Mã ngày xưa họ cũng qua thống trị nước Pháp, La Mã qua đánh nước Pháp thua, họ thống trị đấy chứ. Nhưng mà cái may là cái nước La Mã đã tuyệt từ lâu rồi, thành ra người Pháp hiện đại bây giờ có thể nói là chúng tôi bị La Mã qua cưỡng hiếp và sinh ra văn hóa của chúng tôi giống La Mã y chang, còn cái chất mẹ đùm mẹ đẻ chúng tôi mất hết rồi. Nhưng mà họ không nhục nhã vì đế chế La Mã sụp đổ từ lâu, nước Ý hiện đại không còn dính gì tới nó nữa hết, cho nên người Pháp có thể để yên chuyện đó là quá khứ rồi, trong khi tàu nó vẫn là một thực tại. Có lẽ vì vậy mà một văn hóa như người Campuchia, người Thái Lan, người Indonesia, họ văn hóa Ấn Độ, họ không có vấn đề lấn cấn gì với lại. Và chúng ta không nên nghĩ rằng ôi thì tại tụi Thái Lan, tụi Campuchia, tụi nó văn hóa thấp hơn mình, nó không biết ý thức điều đó. Chúng ta không nên nghĩ như thế là sai nhé. Không nên nghĩ như thế, chúng ta không có gì đập mình hơn người khác được. Chúng ta đừng đập mình hơn người khác thì chúng ta không đập mình có thế thua tàu hay thua giặc. Chúng ta không nên, hãy có hơn thì phải có thua. Không nên mọi người bình đẳng với nhau hết, ngồi chung ngang với nhau hết, không có chuyện gì cả. Thành ra nó có ba loại. Một là đó, xin cầu tự của người sang về, không có vấn đề gì hết. Hai là cái kẻ chính mình đã chết rồi, nó mất đất rồi, như là bọn La Mã. Cho nên bây giờ người Pháp không nhục nhã, người Anh không nhục nhã khi nói là từ điển của mình là quá phần nửa là toàn là tiếng bên La Mã truyền sang, không có sao hết. Còn cái điều cuối cùng đau thương nhất là cái loạt trường hợp của Việt Nam của chúng ta, là cái kẻ đó nó mang quân sự, nó cưỡng hiếp đất nước chúng ta, nó bắt chúng ta phải theo nó, không phải là do chúng ta tự nguyện chọn, mà nó lại còn tồn tại quá lâu, nó vẫn còn đó từ đời này sang đời khác, thiên niên kỷ này sang thiên niên kỷ khác, làm con người ta cảm thấy cất đầu không nổi, tối đầu không lên. Đó là những cái điều làm cho người Việt Nam chúng ta có một cái ý thức hết sức là đau khổ về mình là ai, cái diện mục của cái chân tính dân tộc mình như thế nào. Cái bộ sách của Jared Diamond và những lời của Thế Ngữ nói hôm nay hy vọng sẽ giải tỏa được cho những quý vị nào một số băn khoăn này. Nếu quý vị là người sống chưa từng băn khoăn về những điều này từ xưa đến nay thì thôi không sao cả. Mặc dù theo Thế Ngữ như thế thì quý vị đã không ý thức được một cái điều hết sức là đau đớn và rất là xót xa trong lòng dân tộc của chúng ta. Còn nếu mà quý vị đã từng băn khoăn về những điều này mà hôm nay được nghe lời giải đáp ở phía Thế Ngữ theo cuốn sách này, thì mong Thế Ngữ quý vị đồng ý với Thế Ngữ và cùng truyền bá ý tưởng mới mẻ này cho nhau để giải phóng cái tư tưởng của tất cả chúng ta. Nếu quý vị là những người đã tự nghĩ điều này rồi, không đợi Thế Ngữ nói mà lại giờ nghe Thế Ngữ là lặp lại những lời nhàm chán quý vị đã thừa biết và đã thừa nghĩ ra, thì Thế Ngữ hoàn toàn rất là hoan nghênh quý vị là những con người đã kiệt xuất, đã thông minh, đã tự giải quyết lấy cho mình một vấn đề hết sức là nan giải. Và cuối cùng, chúng ta không nên mộ tàu quá đáng, không nên sợ tàu quá đáng, mà không nên ghét bỏ tàu quá đáng. Tất cả mọi thứ hãy bình tĩnh thì chúng ta mới có thể đi vào trong thiên niên kỷ thứ ba được, vì Trung Quốc sẽ trở lại là một cái sự hiện diện rất là to lớn kế bên của chúng ta. Nói chung Thế Ngữ mong không còn có ai nói với Thế Ngữ là Càn Long là gốc người Tàu, thành ra là Càn Long vĩ đại, và không còn nói với Thế Ngữ nữa là ồ câu thơ Tàu tôi nghe hay câu thơ Việt Nam gì đâu. Tất cả những cái đó đều là những điều sai. Kính thưa quý vị, và chương trình hôm nay đã khá dài đến đây là hết. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Cảm ơn quý vị.